đem lực lượng linh hồn của mình thúc đẩy đến cực điểm, nhìn lại Ngao Tổ thân hình nhoáng một cái, Ngao Tổ tựa như người không thăng bằng, bước chân không ổn định. Mượn cơ hội này, lão hắc bổ nhào qua từ phía sau ôm lấy Ngao Tổ, cắt gao ghìm chặt hai cánh tay của hắn, khiến cho nửa người trên của hắn triệt để đã mất đi năng lực hoạt động. Ngao Tổ thực lực tuy mạnh, nhưng ở phương diện thân thể kiên cường dẻo dai, vẫn là không sánh bằng khôi lỗi chi thân của lão hắc. Với tình hình không có khoảng cách này, nếu hắn muốn đem cánh tay lão hắc chấn thành phấn vụn mà nói, thân thể của mình sẽ gặp nạn đầu tiên. Không đợi Ngao Tổ làm ra cử động dãy giụa, tiểu hắc lại là bỗng nhiên biến lớn cao đến trăm trượng, bàn tay khổng lồ ngang quét qua, liền đem lão hắc và Ngao Tổ hai người đều cho nắm tiến vào trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra hai cái đầu. Như vậy, chẳng khác gì là song trọng gông xiềng, đem Ngao Tổ một mực mà khốn trụ. Không hề chần chờ, Tô Triệt lập tức nhảy đến trên bàn tay tiểu hắc, tay trái bóp cổ Ngao Tổ, nắm tay phải vận chuyển hỗn độn chi lực bành. Một quyền oanh ra, bành, Ngao Tổ đầu ngửa ra sau, cái ót nặng nề đâm vào lão hắc biến thái đến cực điểm, cứng rắn đến bất khả tư nghị, không khác tiền hậu giáp kích, đồng thời đã trúng hai cái lên đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Chueni, góc truyện audio.com, chấm cơm, lại đến, Tô Triệt liên tục vung quyền, đánh vào vị trí mi tâm của Ngao Tổ, rầm rầm rầm phanh, liên tục trọng kích giống như không đem đầu của hắn đập nát, quyết không bỏ qua, tuyệt không dừng tay. Tình cảnh này, lại để cho Tô Triệt không khỏi liên tưởng tới lúc mình ở Thải Thạch Trấn nhậm chức bộ khoái, thường xuyên thấy một loại hình ảnh trong phòng giam. Cách chương.